Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, chương 281, Minh Hoàng Điện Chủ chết. Chiến kết thúc. 2. Cuối cùng, một đạo đồng dạng đính vào vũ trụ, chân đạp U Minh Pháp Tướng ở nơi này thế gian xuất hiện. Khí tức cường tuyệt đến rồi cực hạn, cơ hồ liền muốn bước vào đại đế cấp độ. Vật cực tất phản, tử cực phản sinh. Cái này một tôn thiên đình cường giả nói dằn từng chữ, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm. Đây là từ đạp chết cảnh, thiêu đốt tất cả, đánh ra cực điểm thăng hoa một kích, cảnh giới của ngươi không có đạt tới độ cao đó. Đánh ra một kích này trong nháy mắt, liền đã chết. Nhưng là như vậy một người chết, chính là thiên đình cường giả đều biến sắc. Đây là cực điểm thăng hoa một kích, hiến tế một tôn chuẩn đế đỉnh phong người tất cả, lại thêm cầm trong tay đế binh, chiến lực mạnh cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chiếu rọi vạn cổ tinh không một kích bắn ra, chiến qua đánh xuyên thiên địa vạn đạo, muốn để tất cả đều trở thành bụi bặm, chôn xuống tất cả. Cổ thiên đình cường giả không có né tránh, tiến hành ngạnh bính, tất cả có thể tăng lên chiến lực thủ đoạn đều bị thi triển, hóa trăm ngàn đòn làm một kích. Đã dung nạp hắn nói, hắn pháp, nhân sinh của hắn, sáng lạn nhất quang mang bạo phát, thoáng qua ở giữa có quay về hỗn độn, bổn nguyên lực lượng đang cuộn trào mãnh liệt, che mất tất cả, chỉ có máu me tung tóe, có đại đạo pháp tắc oanh minh, thiên địa này hoàn toàn bể nát, dạng này liều mạng chém giết, độ thảm thiết siêu việt tất cả, nguyên bản trong quyết đấu rất nhiều chư đế đều muốn né tránh. Không ngừng chém giết, chiến trường tại thời khắc này chia làm hai phe cánh. Ngăn trở dư âm trùng kích. Khụ, khụ, khục, chấm ngoặc kép, hỗn độn khí mãnh liệt. Trùng kích đại vũ trụ run rẩy. Hai đạo to lớn như là khai thiên ích địa hỗn độn thần chi thân thể dần dần hiển hiện ra. Một thanh chiến qua đẫm máu, đem thiên đình cường giả xuyên thủng, chém vào trên người hắn. Chuẩn đế huyết dịch giải đầy tinh không. Hắn lung la lung lay, cơ hồ liền muốn ngã trong vũng máu, không ngừng ho nhẹ, máu tươi đang chảy ra, căn bản là không có cách ức chế, nhưng hắn chung quy là người thắng sau cùng. Đối diện với hắn, nguyên bản khí thế cường thịnh tới cực điểm Minh Hoàng Điện chủ sinh cơ hoàn toàn đoạn tuyệt. Con người khép kín, bộ mặt tràn đầy vết máu, xương trán nơi đó sớm đã triệt để bể nát, bạch cốt oánh oánh. Máu tươi chảy đầm đìa, cả người không nhúc nhích, đứng ở nơi này, không sai, người rất không tệ, chấm ngoặc kép, thiên đình cường giả đang cười, huyết dịch không ngừng chảy ra, có thể đem ta làm bị thương trình độ như vậy, thật sự là không được, mặc dù ngươi mượn đế binh, chấm ngoặc kép, hắn chậm rãi rút ra xuyên thủng thân thể mình đế binh, đem nhét vào một bên. Vết thương máu chảy rầm rề rất đáng sợ, nhưng là hắn lại không có để ý. Ba cây dược vương bị hắn trong nháy mắt luyện hóa. Cùng lúc đó một loại huyền diệu bí thuật vận chuyển, vết thương đang nhanh chóng khôi phục. Giả tự bí, loại bí thuật này là vô thượng chữa thương bí pháp, phối hợp giai tự bí gấp 10 lần công hiệu. Vết thương cơ hồ hoàn mỹ khép lại. Chỉ là đế binh tạo thành đạo thương làm sao có thể khinh địch như vậy chữa trị ngay tại thân thể. Chữa trị hoàn chỉnh thời điểm, bên ngoài thân lại có huyết quang lóe ra. Vết thương một lần nữa vỡ tan, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Chợt lại thu đến giả tự bí ảnh hưởng, lại lần nữa đảo lưu trở về. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, chu lưu không thôi. Hắc, cực đạo đế binh, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Giữa thiên địa phát ra một tiếng oanh minh, Minh Hoàng Điện chủ thi thể động, vô tận đạo văn nội liễm, thân thể ấy đang co rúc lại, chậm rãi quy về một chút, đó là hắn tiên đài, đây là đang hóa đạo, đến cuối cùng, thi thể biến mất, hóa thành từng luồng đạo quang, tán ở tại trong vũ trụ, một tôn đại đế phía dưới đỉnh cao cường giả như vậy đi về phía kết thúc. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Đều là trong lòng im lặng, tu hành tu đến cuối cùng, vẫn là chôn ở trong trời đất sao. Nguyên bản quấn quýt lấy nhau, bay về phía xa xôi vô tận phương hai kiện binh khí lục đồng đỉnh cùng hắc kim thuẫn trở về. phá vỡ trong sân trầm mặc, để bầu không khí lại trở nên quái dị. Không có người mở miệng, nhưng lại rất ăn ý chia làm hai phe cánh. Một phe là lấy địa phủ tứ đại chuẩn đế cường giả là chủ, tăng thêm lão Kim Ô cùng Lam Tháp Vàng chuẩn đế, phối hợp thêm năm kiện đế binh Hắc Kim Thuẫn, Chiến Qua, Minh Thiết Chiến Giáp, Tử Vong Chi Thương, Luyện Thần Hồ, còn bên kia cũng không chút thua kém. Hoàng Đế, Thần Nông, Phong Hy, Cổ Thiên Thư, Lão Đại Thánh, Răng Vàng Lão Nhân, Thiên Đình Cường Giả, lại thêm bốn đại đế binh Hỗn Độn Thanh Liên, Vô Thủy Trung, Hư Không Kính, Lục Đồng Đỉnh, có thể nói là tương xứng. Cái này một mảnh nhiều tai nạn, đã bị đánh thành bụi bặm tinh vực phía trên. Chín kiện đế binh khôi phục, tại lẫn nhau giằng co, cực đạo pháp tắc mãnh liệt, đánh xuyên vũ trụ hư không. Từng cái lỗ đen xuất hiện chỗ này, cục diện như vậy, tiếp tục đánh xuống, sợ rằng đều không có tuyệt đối còn sống nắm chắc. Làm không tốt một đời tu vi đều muốn giao phó đi vào. Chết thánh linh chuẩn đế cùng Minh Hoàng Điện Chủ, đủ để cho tại chỗ cường giả tĩnh táo lại. Đương nhiên, địa phủ thế lực trong lòng tuyệt đối là phát điên. Hai cái điện chủ cứ như vậy kết thúc. Mặc dù địa phủ loại này chuyên môn đào mộ, có chuẩn đế thi thể thông linh hình thành chiến nô cùng âm thần, tổn thất chi lớn đầy đủ để bọn hắn đau lòng, lá gan đau nhức. Cổ Thiên Đình bộ hạ cũ, chấm ngoặc kép, Diêm La điện chủ khóe miệng chảy máu. Đây là theo hoàng đế liều mạng lưu lại đại giới. Ánh mắt của hắn băng lãnh, đảo qua Thiên Đình cường giả. Ta nhớ kỹ ngươi rồi. Chúng ta, không chết không thôi. Hắn chỉ nhằm vào Thiên Đình cường giả, bởi vì rất hiển nhiên, mấy cái kia khác nắm giữ đế binh liền đứng chung một chỗ. Hiển nhiên có thứ quan hệ nào đó, hơn phân nửa là quen biết, phi thường khó giải quyết, không giống Thiên Đình cường giả trong lúc vô hình có tầng một ngăn cách. Nếu không phải là của các ngươi chuẩn đế cùng đế binh số lượng quá nhiều, ta giết ngươi, không thể so với giết một con kiến khó bao nhiêu. Thiên Đình cường giả đáp lại, mặc dù có thương tích trong người, khó mà chữa trị, cũng có một loại đại khí phách, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi còn có thể nói ra được như vậy. Chấm ngoặc kép, Diêm La điện chủ mang theo địa phủ cường giả rời đi. Chỉ có tiếng nói truyền đến, hôm nay không giết được ngươi, ta muốn địa phủ âm binh xuất thế, quét sạch vũ trụ, giết hết Thiên Đình bộ hạ cũ. Thiên Đình vinh quang, vĩnh hằng không ngã. Thiên Đình cường giả nói dằn từng chữ, triệu hồi Lục Đồng Đỉnh, rời đi nơi đây. Còn lưu tại nguyên địa cường giả ngược lại là lẫn nhau giao lưu một phen, riêng phần mình lưu lại bản thân liên lạc thủ đoạn. Địa phủ thế lớn, cho người ta không nhỏ áp lực, bất quá bọn hắn cũng không có cái gì có thể hối hận. Trước khi đi, lão đại thánh truyền âm hoàng đế, để tôn này chí cường giả như có điều suy nghĩ. Xa xôi trong tinh vực, Cơ Hoàn Vũ nhìn lấy phương xa, phảng phất thấy được chuẩn đế chinh phạt kết thúc, cả người có một loại rất khó hiểu diệu đạo vận, khóe miệng mang theo ý cười, nhưng là trong mắt lại có một loại băng lãnh nhất lực lượng. Vô tình, vô tư, thoáng như cái kia mờ ảo thiên đạo, ta thấy được máu và lửa. Chấm ngoặc kép, kết thúc không? Cái này vẻn vẹn bắt đầu. Dạ Thiên Chi Đế, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.